Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 2. Năm hôm sau, gã đánh bạc lần được trả tự do. Người ta không có bằng cớ để kết tội hắn. Hắn và Stanner chia tay nhau thân thiết. Trong thời gian này, hắn đã dạy cho Stanner tất cả bí quyết cờ bạc lận. Lúc đi, hắn tặng bộ bài cho Stanner, dạy cho Kane cách đánh cắt tê, đánh bài sát, Sitaro và phé. Cắt tê là trò chơi của di dân, bài sát là của người Thụy Sĩ, bài taro là để đánh với người Áo, và phé để chơi trong các trường hợp khác. Đúng 15 ngày, Kane được gọi lên văn phòng. Một sĩ quan đưa Kane sang một căn phòng có một người đứng tuổi. Căn phòng trông to rộng đối với Kane, ánh sáng chói chang khi anh nheo mắt. Viên chức đứng tuổi hỏi giọng lạnh lùng, mắt không rời khỏi chồng giấy tờ. Luffy Kane không quốc tịch, sinh viên, sinh 30 tháng 11 năm 1914 ở Crest. Kane gật đầu, anh không thể nói được, tự nhiên cổ họng anh như khô đặc. Viên chức vừa hỏi, ngẩng đầu lên. Kane cố gắng lắm mới nói được hai tiếng khàn khàn. Thưa phải, anh đã đến Áo không giấy tờ và không khai báo. Ta lọc nhanh hồ sơ, anh bị phạt 15 ngày giam, cho tới nay là vừa đủ, anh sắp bị trục xuất, còn trở lại sẽ bị phạt nặng hơn. Đây, giấy trục xuất, anh ký vào và cam kết sẽ chịu tội nếu còn trở lại. Chỗ này, bên phải. Kane nhìn người đứng tuổi đang đốt thuốc, như bị thôi miên, mắt anh không rời bàn tay nổi gân xanh của ông ta đang cầm diêm quẹt. Hai tiếng đồng hồ nữa, con người này sẽ khóa cửa văn phòng lại và đi ăn. Kế đó rất có thể, ông ta sẽ chơi bài tarot và uống một vài ly Heringen. Tới 11 giờ, ông ta sẽ ngáp dài, trả tiền rượu và tuyên bố, mệt rồi, tôi phải về để ngủ. Về, ngủ, cũng vào khoảng giờ đó, trời tối mịt trên những cánh đồng và những khu rừng biên giới. Bóng tối, xứ lạ, sự sợ hãi, giữa những thứ đó, Luffy lạc lõng cô đơn, lần mò từng bước, mong mỏi tìm gặp một bóng người lạc lõng và cô đơn như một tia lửa mỏng manh, chập chờn đợi tắt, và tất cả ngần ấy thứ xảy ra chỉ vì một mảnh giấy được gọi là thông hành đang chia cách anh và viên chức đang buồn ngủ trên bàn giấy. Máu của hai người luôn luôn cùng một nhịp, mặt của họ cũng như nhau, thần kinh của họ cũng phản ứng giống nhau, thế mà một vực thẳm đang chia cách họ, tất cả trong họ đều khác nhau. Sự bình lặng của người này là một mảnh giấy có ghi tên họ và một vài dấu hiệu riêng tầm thường nào đó. Đây, bên phải, tên và họ. Kênh tỉnh táo lại và ký tên vào. Anh muốn qua biên giới nào? Tiểu khắc. Được. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi. Sẽ có người đưa đi. Thưa, tôi còn một vài món đồ ở phòng trọ. Tôi xin được ghé qua để lấy đi. Đồ gì? Vali quần áo. Được. Anh nói với nhân viên phụ trách áp giải ra biên giới. Chắc sẽ được chấp thuận. Kênh trở lại phòng giam. Stanner được gọi lên. Gá con gà tò mò. Chuyến gì vậy? Tiếng đồng hồ nữa họ sẽ thả tôi ra. Anh chàng Ba Lan kêu lên. Jesus Christ. Lại bắt đầu trông chui, trông nhối. Con gà hỏi người Ba Lan, bộ bạn muốn ở đây mãi hả? Nếu đồ ăn tốt hơn và được cho làm việc chút chút như tội phạm thì sẵn sàng. Kênh dùng khăn tay phủi qua bộ đồ, chiếc sơ mi đã quá dơ sau 15 ngày bị nhốt. Kênh chuốt thẳng tay áo, anh chàng Ba Lan nhìn Kênh lo chuyện áo quần chép miệng. Chỉ một vài năm nữa là bạn sẽ bất cần tất cả. Con gà hỏi, bạn định đi đâu? Tiếp khắc, còn anh Hungary hả? Không, tôi sẽ cố tới Prague. Một lúc sau, Stanner được dẫn trở lại phòng giam. Hắn hỏi Kane, cậu có biết tên thằng đánh tôi hôm tối mình bị bắt không? Leopold Schaffer, hắn ở 27 đường Trofensnogas. Tôi biết được khi họ đọc phúc trình. Họ chỉ biết là thằng đó đã đánh tôi vì đe dọa nó. Stanner nhìn vào mặt Kane, đừng tưởng tôi sẽ quên tên và địa chỉ của nó. Kane đáp ngay, dĩ nhiên là không, đúng vậy. Một cảnh sát viên tư pháp mặc thường phục đến kiếm Kane và Stanner. Tuy cố gắng che giấu, nhưng Kane không khỏi xúc động. Ra tới cửa, tự nhiên anh dừng lại. Cảnh tượng bên ngoài đang diễn ra trước mắt anh giống như một luồng gió nhẹ từ phương Nam. Trời bắt đầu tối, nhưng các mái nhà vẫn còn phản chiếu mặt trời chiều. Dòng sông Danube lấp lánh, ngoài đường xe cổ nối đuôi nhau chạy từ từ giữa những đám đông người ra về giờ tan sở. Một nhóm thiếu nữ áo màu sặc sỡ đi qua, sát bên anh. Kane có cảm tưởng như chưa bao giờ thấy cảnh tượng xinh đẹp hơn thế nữa. Viên chức cảnh sát bảo, thôi đi chứ. Kane giật mình, anh cúi gầm mặt xuống xấu hổ. Một người qua đường ngắm anh từ đầu đến chân. Họ băng qua đường. Cảnh sát đi giữa Kane và Stanner. Quan cốc bắt đầu bài bàn ghế trên vỉa hè. Và đâu đâu mọi người cũng đều nói cười vui vẻ. Kane cúi mặt, bước mau hơn. Sanner nhìn Gan với ánh mắt chăm chọc thân tình. Ê cậu bé, tất cả những thứ đó không thuộc về chúng mình, có phải không? Gan mím môi, không. Họ tới nhà trọ, bà chủ nhà tiếp họ với chút ít hờn giận pha lẫn xót thương. Bà trao ngay cho họ những món đồ còn lại, tất cả đều nguyên vẹn. Lúc còn ở phòng giam, Gan có ý định xem bài áo cho sạch sẽ, nhưng bây giờ sau khi đã đi qua nhiều đường phố, anh thấy không còn cần thiết. Gan đón lấy vali, cảm ơn bà chủ trọ và xin lỗi. Rất tiếc là bà phải gặp phải nhiều chuyện phiền phức. Bà chủ lắc đầu, có gì đâu, hy vọng là cậu sẽ bình yên. Và cả ông nữa, ông Sanner, bây giờ các người đi đâu? Sanner là một cử chỉ mơ hồ, ra biên giới, luồn lõi trong rừng cây, bụi cỏ, như loại chi rằng. Bà chủ trọ ngập ngừng vài giây rồi đi thẳng tới một cái tủ bằng gỗ hồ đào, đóng theo hình dáng một lâu đài phong kiến. Mời mấy người lại đây dùng chút rượu cho ấm trước khi lên đường. Bà lấy ra một chai rượu rót vào ba ly. Sanner hỏi, loại syphilis hả? Bà chủ trọ gật đầu và trao một ly cho viên chức cảnh sát. Người cảnh sát chùi ra mép, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi. Bà chủ trọ rót cho ông ta thêm một ly nữa. Dĩ nhiên. Và bà bảo Ken, cậu không uống à? Uống, bụng đói. Thật hả? Bà nhìn đăm đăm vào mặt Ken. Trời đất ơi, còn nhỏ quá. Francie đâu? Cho một ổ bánh mì thịt. Ken đỏ mặt, cảm ơn nhiều. Không đói. Cô gái giúp việc mang tới một khúc bánh mì lớn dồn thịt nguội. Bà chủ nhà bảo, ăn đi, đừng ngại gì cả. Ken hỏi Sanner, chia một nửa với tôi nha. Tôi ăn không hết đâu. Đừng mắc cỡ gì cả, cứ ăn đi. Chờ Ken ăn và uống xong ly rượu, hai người ra đi. Họ đi xe điện tới nhà ga cửa đông. Ngồi trên xe, đột nhiên Ken chán nản lạ lùng. Như dãy nhà chạy lùi bên cửa xe giống như một giấc mơ. Rồi hãng xưởng, đường phố, quán trọ với những cây hồ đào to lớn trước sân, những đồng cỏ, những ruộng lúa đắm mình trong ánh hoàng hôn nửa vàng nửa tím. Ken đã ăn kha đầy và cơn no thỏa khiến anh như đang say nhẹ. Sực ben nhọn của tư tưởng anh bỗng cục lũng đi, chìm trong mộng. Ken thấy một ngôi nhà trắng lẫn khuất trong những cây dẻ trổ hoa, đoàn người mặc lễ phục và một nhà độc tài đang quỳ trước mặt mình khóc lóc xin tha tội. Rồi họ tới trạm quan thuế thì trời đã tối hẳn. Người cảnh sát giao Ken và Sanner cho nhân viên quan thuế rồi bước mau trở về trong bóng tối ảm đạm. Một viên chức đang bận kiểm soát các xe đi về bên kia biên giới hỏi, còn sớm lắm, tốt nhất phải đợi tới 10 giờ rưỡi. Ken và Sanner ngồi trên một chiếc ghế dài ngay trước cửa trạm, nhìn xe cổ chạy qua. Một lúc sau, một nhân viên quan thuế đi ra. Ken và Sanner theo người này, họ vượt qua những đồng lúa, mùi đất đẫm xương xông lên vừa nồng vừa thấm thiết. Họ đi qua một vài ngôi nhà rồi tới một khu rừng. Vài phút sau, viên chức quan thuế đứng lại, cứ tiếp tục đi. Nhưng nhớ đi sát bên trái để lẩn tránh trong những bụi cây cho đến lúc tới sông Morava. Mùa này sông hơi cạn, có thể đi qua dễ dàng. Hai người tiếp tục đi. Cảnh sát yên lặng, chỉ có tiếng bước chân sột soạt. Được một lúc, Ken quay nhìn lại, bóng đen của viên chức quan thuế nổi bật ở vòm trời. Ông ta vẫn còn đứng nhìn theo Ken và Sanner tiếp tục đi. Tới sông Morava, lột hết quần áo ra, quấn tất cả đồ đạc thành một bọc. Nước sông lầy bẩn, phản chiếu một vài tia ngầu bạc. Trời ít sao nhưng rất nhiều mây, thỉnh thoảng. Mặt trăng lại nhô ra, Sanner bảo, để tôi đi trước, tôi lớn hơn cậu. Họ lội qua dòng sông cạn, nước thấm vào thân Ken mát dịu và bí ẩn, dường như nó không muốn buông tha ra anh ra nữa. Phía trước, Sanner vừa bước vừa dõ dẫm, hắn đeo bị ở trên lưng và đội quần áo trên đầu. Đôi vai to rộng của hắn dưới ánh trăng trắng toát ra, tới giữa sông Sanner quay lại. Ken cố bước mau hơn để tới gần. Ken gật đầu và cười. Họ trèo lên bờ sông thoi thoải và hối hả lau khô người bằng khăn tay. Họ mặc quần áo vào, tiếp tục đi. Một lúc sau, Sanner đứng lại. Mình đang ở một lãnh thổ khác. Mặt Sanner ngời sáng ánh trăng, hắn nhìn Ken. Cây cối có mọc lên khác hơn không? Gió có khác mùi không? Trên kia có phải cũng chính là những gì sao đó không? Và con người khi chết có khác nhau không? Không, tất nhiên là không. Nhưng chính tôi thấy mình khác hẳn đi. Họ tìm một chỗ ngồi dưới gốc cây già. Trước mắt họ, một cánh đồng cỏ trải dài nghiêng nghiêng. Xa xa, lốm đốm những ánh đèn của một làng tiệc khác. Sanner gỡ bọc trên vai xuống tìm thuốc lá. Theo tôi, một cái bị tiện lợi hơn một cái vali, ít làm cho người ta chú ý. Họ chỉ tưởng mình là một kẻ đi tìm việc. Những người đi tìm việc cũng bị kiểm soát. Tất cả những gì phơi bày sự nghèo khổ đều bị kiểm soát. Chỉ có xe hơi là được yên. Hai người đốt thuốc, Stenner bảo, khoảng một giờ nữa tôi sẽ quay trở lại. Còn cậu, tôi cố gắng tới Pra. Ở đó cảnh sát không quá nghiêm khắc, có thể xin được một giấy cư trú dài hôm. Cũng có thể là tôi sẽ thấy ba tôi để nhờ ông giúp. Nghe nói ba tôi cũng đang ở Pra. Biết chỗ không? Không. Cậu còn bao nhiêu tiền? 12 đức kim. Stenner tìm kiếm trong túi áo. Đây, cần có thêm một ít nữa để dễ tới Pra. Kane ngẩng đầu lên, Stenner thẳng thắn. Cậu cầm lấy, tôi còn đủ xài. Trong bóng tối, Kane không thể biết rõ số bạc đó là bao nhiêu. Anh do dự một lúc rồi cầm lấy. Cảm ơn anh. Stenner không đáp. Anh hút thuốc, lửa thuốc rực đỏ khi Stenner hút vào, soi hồng khuôn mặt răng rỏi của anh ra. Kane ngập ngừng hỏi. Tại sao anh cũng đi? Anh đâu phải là Do Thái. Stenner im lặng một lúc khá lâu mới đáp. Không, tôi không phải là Do Thái. Có tiếng động ở phía sau, Kane giật mình. Stenner nói, chắc một con thỏ nào đó. Bây giờ hãy ghi nhớ những gì tôi sắp nói mỗi khi cậu thất vọng. Cậu ra đi, cha cậu cũng đi, cả mẹ cậu nữa. Tôi thì khác, tôi đi nhưng vợ tôi vẫn còn ở Đức, không một tin tức gì cả. Lại còn tiếng sột soạt trong các lùm cây. Stenner duỗi tàn thuốc và dựa lưng vào cây giả gai. Gió bắt đầu nổi dậy, trăng treo lơ lửng ở cuối trời. Một màu trắng đục ngầu, vô cảm, giống như đêm hôm ấy, lần cuối cùng. Sau khi trốn ra khỏi trại tập trung, Stenner trốn luôn 8 ngày trong nhà một bạn thân. Anh ta ở luôn trên một cây gác khóa bên dưới, lúc nào cũng sẵn sàng giữ mái nhà đào tẩu nếu có tiếng động khả nghi. Ban đêm, người bạn mang cho anh ta bánh mì, đồ hộp và vài chai nước. Đêm kế tiếp, vài quyển sách. Stenner đọc tất cả và đọc lại lúc 3 ngày. Sách cũng là một thứ thuốc an thần. Anh không dám đốt lửa, không dám hút thuốc. Về phần đại tiểu tiện, anh đã có sẵn một cái pô đặt trong một cái hộp dây bồi. Người bạn lấy xuống rồi lại đưa lên. Cả hai chỉ có thể thì thầm với nhau vài câu thôi, vì sợ những người giúp việc ngủ ở phòng bên cạnh nghe và tố cáo. Đêm đầu, Stenner hỏi, Marie hay chưa? Chưa, nhà bị canh chừng. Có gì xảy ra cho vợ tôi không? Người bạn lắc đầu và bỏ đi. Stenner cứ hỏi mãi những câu ấy. Đêm thứ tư, người bạn cho biết đã gặp vợ anh và đã nói cho biết cả rồi. Ngày mốt, người bạn sẽ gặp lại vợ anh tại phiên chợ hàng tuần, giữa đám đông. Hôm sau, Stenner dành suốt ngày để viết thư cho vợ. Tới tối, anh xé đi. Anh ngại trường hợp bị theo dõi. Stenner lưu lại thêm 3 ngày nữa. Cuối cùng, người bạn mang lên cho một ít tiền, một vé xe lửa và một bộ quần áo. Stenner tự cắt tóc lấy và gội đầu bằng nước oxygene cho đến khi tóc vàng hoe. Anh cũng không quên cạo râu. Sáng hôm sau, anh tới nơi ẩn trú, mặc quần áo xanh, tay xách một hộp dụng cụ thợ thuyền. Đáng lý phải rời thành phố ngay. Anh lại muốn gặp mặt vợ lần cuối. 2 năm rồi, cả 2 năm chưa hề thấy mặt nhau. Stenner đi ra chợ. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Marie tới nơi. Stenner bắt đầu run. Người vợ đi ngang qua chỗ anh nhưng không thấy anh. Anh vội vã bước theo. Đến lúc đã tới sát phía sau người vợ, Stenner khẽ bảo, em đừng quay lại, anh đây. Cứ tiếp tục bước như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vai người thiếu phụ rung động, đầu hơi ngửa ra phía sau. Nàng vẫn bước đều như toàn thân, toàn thể tâm trí và tinh thần đều hướng cả về phía sau. Người ta có làm gì khó dễ em không? Người thiếu phụ lắc đầu. Có bị theo dõi không? Nàng gật đầu. Ngay lúc này, nàng ngập ngừng, rồi lắc đầu. Anh phải đi ngay bây giờ, anh sẽ cố gắng vượt biên giới. Không dám viết thư, sợ nguy hiểm cho em. Nàng gật đầu. Em nên làm đơn xin ly dị. Tự nhiên, người thiếu phụ dậm chân luôn nhiều bước. Nhưng rồi nàng lại tiếp tục bước đều. Em phải xin ly dị, phải lo ngay nỗi ngày mai. Cứ bảo là xin ly dị vì bất đồng chính kiến với anh. Có điều là trước kia em không hề biết như thế. Em nghe rõ chưa? Đầu người đàn bà không lay động. Nàng tiếp tục bước đi. Thẳng đứng như người máy. Sẽ nên gian lên. Nên hiểu cho anh. Chỉ muốn sao cho em được yên thân. Nếu em bị bọn chúng làm hại bất cứ gì, anh sẽ điên lên. Chỉ có ly dị thì chúng mới để em yên. Người đàn bà không trả lời. Stenner nói qua kẻ răng, anh yêu em Marie. Anh sẽ không đi đâu cả nếu em không hứa. Em hiểu chưa? Hắn nhìn chăm chú vào phía sau đầu vợ. Một lúc lâu, hắn có ảo giác như vợ hắn đã gật đầu. Em đồng ý hả? Người đàn bà từ từ gục đầu ra phía trước. Đôi vai cũng từ từ rũ xuống theo. Bây giờ anh quay trở lại và đi lên phía phải. Em đi bên trái, ngược chiều với anh. Đừng nói gì cả, cũng đừng cử động. Chỉ muốn được nhìn mặt em. Sau đó anh đi ngay, nếu không có tin gì cả, tức là anh đã đi thoát an toàn. Người đàn bà gật đầu và bước mau. Senator tách ra và đi lên theo lề chợ bên phải. Cả dãy lề này san sát những gian hàng tạp hóa và những thớt thịt, những bà nội trợ to tiếng, nổi tiếng, trả giá. Những miếng thịt đỏ máu dưới ánh mặt trời, mùi tanh hôi ngột ngạt. Các gã bán thịt vừa đối giá với người mua, vừa quan quan mời gọi khách hàng. Nhưng đột nhiên tất cả sự huyên náo đều biến mất. Tiếng dao bầm trên thớt trở thành nhịp điệu dịu dàng của những lưỡi liềm. Một cánh đồng hiện ra, đồng lúa, sự tự do, gió mát và những bước chân của hai người yêu nhau. Tia nhìn của người này dán chặt vào sóng mắt của người kia. Ánh mắt. Chỉ có ánh mắt là nói lên tất cả. Thống hận, hạnh phúc, tình yêu và ly biệt. Ánh mắt còn cho thấy dấu vết của cuộc sống trên khuôn mặt sáng rỡ, dịu dàng và nồng nhiệt. Nhưng đồng thời cũng diễn tả thật chính xác nỗi uất và cơn xoáy lốc loạn cuồng của hàng ngàn lưỡi dao cháy rực. Họ cùng đi tới và cùng dừng khựng lại một lượt. Khoảng trống thình lình và tàn nhẫn hiện ra trước mắt Senator. Phải mất một lúc lâu, anh mới phân biệt được những màu sắc mà cách trong vài giây anh có cảm tưởng như đang nhìn vào một ống kính dạng hoa. Senator lại cất bước, trợt chân rồi cố đi mau, thật mau để khỏi bị lưu ý. Anh làm ngã đổ một nửa con heo bày trên một cái bàn phủ giấy dầu. Lập tức những tiếng chửi rủa thô tục nhất đuổi theo sau. Anh bắt đầu chạy tới một góc quanh rồi dừng lại đợi chờ. Senator nhìn thấy vợ ra khỏi chợ. Nàng đi thật chậm, tới góc đường nàng giữ lại, quay mặt về hướng chồng. Bất động như thế thật lâu, mặt ngẩng cao, mắt mở to. Gió quyện vào người, y phục dán sát vào thân. Senator không rõ vợ có thấy mình không. Anh không dám lộ diện, lo ngại. Nếu không tự kềm chế nổi, vợ sẽ chạy bổ tới. Một lúc sau, nàng chắp tay trước ngực rồi chìa cả hai tay ra về phía Senator. Nàng muốn ôm lấy chồng trong một khoảng không mờ mịt đau xót, miệng mở to, mắt nhắm nghiền. Rồi nàng từ từ quay người lại và bóng tối con đường nuốt chửng hình bóng một người. Ba hôm sau, Senator vượt biên giới. Đêm sáng nhòa nhòa, gió dậy từng cơn và trắng đục màu vôi. Là một người quả cảm, nhưng sau khi vượt biên giới, toàn thân điểm mồ hôi lạnh, Senator bỗng như một người điên. Anh ta quay lại bên kia, gào to mãi tên của người vợ thân yêu. Senator lấy một điếu thuốc nhìn Khan chăm lửa. Cậu mấy tuổi? Senator hỏi. 21, sắp 22. À, sắp 22. Cũng chẳng có gì lạ phải không? Khan gật đầu. Senator lặng im một lát rồi bảo. Năm 21 tuổi, tôi đã đi đánh giặc. Ở Florence cũng chẳng có gì lạ. Tình trạng hiện thời của mình còn tốt gấp trăm lần. Cậu hiểu chứ? Cần quay người lại, còn tốt hơn là chết. Tôi hiểu lắm. Thế là cậu hiểu khá nhiều rồi. Trước chiến tranh rất ít người biết được như vậy. Trước chiến tranh, cách đây 100 năm. Còn xa hơn nữa, có lẽ từ khi có nạn Đại Hồng Thủy, năm 22 tuổi, tôi nằm bệnh viện dã chiến. Ở đó tôi học được khá nhiều. Cậu có biết nhờ đâu không? Nhờ đâu? Stanner rít một hơi thuốc. Tôi bị thương không nặng lắm, một viên đạn xuyên qua thịt không đau đớn mấy. Nằm bên cạnh tôi là một người bạn, không phải là một kẻ quen biết qua loa, mà là một người bạn đúng nghĩa. Mảnh đạo bác rạch tét bụng hắn, hắn nằm đó kêu la, không có một phiên, cậu biết chứ. Ngay cả như sĩ quan cũng không đủ. Qua ngày thứ hai, hắn đã khàn cả giọng nên chỉ còn rên nho nhỏ. Hắn bảo tôi phải làm sao cho hắn chết thật nhanh. Có thể tôi đã làm theo lời yêu cầu đó nếu tôi biết cách. Qua ngày thứ ba, người ta bất ngờ cho tuổi này một món súp đậu. Súp đặc sệt và béo ngậy như súp thời bình. Trước đó, họ chỉ cho tuổi này có loại súp lỏng bỏng như nước rửa dĩa. Tuổi này nuốt ngấu ngay vì quá đói. Và trong khi tôi đang ăn uống như nghi dại, chợt nhận thấy mặt hắn như bị một bàn tay vũng về nào đó, xếp nhăn méo mó. Tôi biết hắn đang liệm chết trong những cơn đau tàn khốc nhất. Hai tiếng đồng hồ sau, còn tôi no nê thỏa mãn như chưa từng có trong đời. Senator ngưng nói, Scan không thể ngẩn im, có lẽ tại các anh quá đói. Không phải vậy, vấn đề là có một người chết bên cạnh mà mình thì không cảm thấy gì. Thương xót dĩ nhiên là có, nhưng cơn đau nát thịt tan xương thì mình không làm sao ghi nhận được. Bụng mình không bị thương, bên cạnh mình trong tầm tay một người bạn đang gào thét, rên la và mình thì không có chút đau đớn nào. Đó chính là sự khả ố, sự khốn cùng. Cậu nên nhớ điều đó, và cũng chính vì vậy mà thế giới tiến triển rất chậm mà lại thoái quá nhanh. Cậu có nhận thấy như thế không? Kinh thản nhiên, không. Senna mỉm cười cũng thản nhiên. Điều tôi vừa nói đã quá rõ và chính xác. Tuy nhiên, cậu có thể nghĩ lại khi có việc. Ít ra nó cũng giúp cậu được chút ít. Senna đứng lên. Tôi đi đây, tôi sẽ quay lại. Anh chàng quan thuế không tưởng tượng được là tôi còn quay lại. Hắn chỉ lưu ý nửa giờ đầu. Tới sáng mai, hắn lại mơ canh chừng. Mình đi qua trong khoảng thời gian hắn không ngờ. Tầm lý quan thuế, rất may là chẳng bao lâu mà kẻ bị truy nã lại tinh khôn hơn người truy nã. Cậu có biết tại sao không? Không, chỉ vì cuộc tranh đấu sống còn mới thật sự là quan trọng. Anh ta vỗ nhẹ vào vai Ken. Chính vì vậy mà người Do Thái tinh khôn nhất thế giới. Sự nguy hiểm tự nó mài dũa các giác quan, đó là luật sơ đẳng của sự sống. Anh chìa tay cho Ken, bàn tay to lớn khô giảm, cố gắng vượt mọi bất trắc. Tôi sẽ thỉnh thoảng tới quán Spengler, cậu có thể hỏi thăm về tôi tại đó. Ken gật đầu, phải tự tin, làm hết sức mình, đừng quên các món bài. Chơi bài giúp mình quên phiền muộn và không phải nghĩ ngợi. Đối với những kẻ vô gia cư, đó là điều có thể chấp nhận. Cậu có vẻ hơi khá về môn bài Thụy Sĩ và Tarot. Về phé, cậu phải liều hơn một chút, phải biết thấu cái. Được, tôi sẽ thấu cái. Cảm ơn anh về những sự giúp đỡ. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn là điều cậu nên gạt bỏ ra ngoài thói quen. Mà cũng không nên cứng nhắc. Việc đó có thể giúp ích. Không phải cho những người đã giúp cậu, mà chính là cho cậu. Nói được một lời cảm ơn thì có dịp để cảm ơn cũng là giây phút ấm áp nhất của cuộc đời. Và luôn nhớ rằng mọi sự tốt đẹp hơn chiến tranh. Và còn hơn là chết, còn hơn là chết. Tôi không biết, nhưng còn hơn là chết chắc chắn. Giả từ cậu bé, giả từ Senner. Ken ngồi thêm một lúc khá lâu. Nền trời đã bắt đầu trong sáng. Cảnh vật yên tĩnh lạ lùng, không một sự hiện diện của loài người chung quanh. Ken ngồi lặng yên dưới bóng cây dẻ gai. Tàn lá xanh trong trên đầu anh phồng to, một cánh buồm căng gió, như trái đất bị gió đùa đi đang bền bồng trong những khoảng không gian xanh vô tận, từ từ lướt qua ngọn hải đăng của dần trăng và các đèn báo hiệu của ngôi sao. Ken quyết định tới Prestwood trong đêm rồi tiếp tục đi Pra, thành phố bao giờ cũng có một vài nỗi an toàn. Anh mở vali thay một chiếc sơ mi sạch và một đôi vớ tốt để thay, Ken nghĩ đó cũng là điều cần thiết. Trường mặt với đời. Ngoài ra, anh không muốn lột bỏ cái ám ảnh của lao tù. Lúc đứng lên, Ken chợt thấy có cảm giác kỳ lạ. Trần truồng dưới ánh trăng, anh tự dí như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh vội vàng mặc chiếc áo vừa lấy ra. Chiếc áo màu xanh. Dưới ánh trăng, màu áo trở thành màu đục. Anh mím môi, quả quyết với chính mình là không bao giờ nhu nhược nữa.